À, cháu đừng có ngại gì hết nha. Ưng thì lấy nhau. Dạ. Còn không ưng thì chia tay. À, thời buổi văn minh rồi phải không? Dạ. Dạ thưa bác. Con đâu có biết là anh Đường anh xin cưới hỏi đâu. Thưa ba, tụi con thương yêu thiệt lòng mà. Xin ba tác hợp cho hai đứa tụi con đi ba. Muốn cưới vợ thì có khó khăn gì đâu. Dạ. Miễn là đừng có cãi lại lời cha mẹ. Dạ. Cứ theo ba mà làm việc, xa rồi cái nghề báo hại đó đó. Dạ dạ dạ. Trời ơi. Còn vợ của con á, nói gương chị của con đi bắn ba là phát đạt liền chứ gì. Tôi đi bắn ba hả? Tôi không có làm cái nghề đó đâu. Cô chê cái nghề bán slash ba hả? Cô chê nó cái nghề đó là tầm bậy hay sao? Tôi nói cho cô biết nghe, cái nghề đó kiếm ra tiền á hốt bạc đó. Mày đừng có nói tôi nói tầm bậy tầm bạ. Kiếm được con vợ đẹp như vậy mà không biết cách nào cho nó đẻ ra tiền. Mày thiệt là đồ number 10. Trời ơi, đổng tiền cũng vậy. Ba, tại sao ba lại nói như vậy? Dạ. Quyền không phải là cái hạng người đó đâu. Ba của anh nói đúng. Giữa cái thời đại kim tiền, đồng tiền đánh giá sự thúy chung. Anh đừng có trách cha mẹ. Ngày nay giống như cái đời đều do nơi thế lực kim tiền. Tại vì em nghèo cho nên mới dở dang. Quyền à, không có trở ngại nào làm cho chúng ta dở dang cả. Chúng ta sẽ tạo ra một cuộc sống lương thiện để mà tình yêu trong trắng của chúng ta được bền chặt hơn. Quyền, anh đừng có tìm cách cho em nuôi hy vọng nữa. Hay là em nghĩ chúng ta nên xa nhau đi. Hả? Em đi về. Quyền, giờ anh với. Quyền, Cô Qua, có chuyện gì vậy? Tôi đã rời bỏ Sài Gòn hơn một năm nay rồi. Tôi tưởng là đối với tôi không còn ý nghĩa gì nữa, và chuyện cũ đã chìm trong quên lãng. Nhưng mà tôi thật không ngờ. Anh không ngờ là em vẫn còn yêu anh. Tôi biết thất vọng mà em vẫn yêu, vẫn thấy lòng mình xao xuyến. Cho dù anh xa lánh, nhưng hình bóng của anh lúc nào vẫn còn ở trong tim của em á. Em vẫn còn thương anh mà. Thôi đi, Qua hãy quên tôi đi. Anh, em làm sao quên được tình yêu ban đầu của người con gái? Làm sao em có thể quên anh được? Nhưng mà tôi đã yêu cô Tư tha thiết mặn nồng. Nhưng cô Tư đã có chồng rồi mà. Tại sao anh cứ nhớ như ông cổ hoài vậy? Anh không nghĩ gì tới em hết vậy? Tôi biết là tôi khổ nhiều rồi, nhưng mà tôi thật sự không thể nào quên được cổ. Trời ơi, xin cô hãy tha thứ cho tôi. Anh Trung, anh có biết là anh nói những câu đó là em khổ lắm mà không? Thôi, em đi về. Em đi về. Thank you. See you tomorrow. Kìa, anh Trung, anh về hồi nào vậy? Sao, mạnh hay không? Sao anh không có gửi thơ cho em? Nè, anh có giận gì em không? Cứ kìa, Sao không trả lời? Trả lời đi chứ. Sao có cái mặt buồn hiu vậy? Nè, hồi nãy anh đang nói chuyện gì với cô Hoa vậy? Cũng chuyện thường thôi em. Chuyện thường, thấy có vẻ tâm sự lắm mà. Em biết, bây giờ em có hỏi gì anh cũng không muốn trả lời. Không còn gì để nói với em nữa phải không? Thì thôi, chuyện với hai chúng mình, cứ cho nó đi vào dĩ vãng đi. Anh nghe rõ chưa? Nè, Tư à, Yvonne, đừng. Tại sao em nói vậy? Anh Trung, anh đừng gọi em cái tên Yvonne, nghe nó mai mỉa làm sao đó. Anh có biết là vì cái tên Yvonne mà cuộc đời em tan nát hết hay không? Chúng ta phải xa nhau mỗi người mỗi ngã như vậy. Em Tư, không lẽ em chưa tìm được hạnh phúc hay sao? Hạnh phúc? Anh nhắc đến hai chữ hạnh phúc, anh làm cho em thật là tủi. Mình hạnh phúc gì khi tự mình làm trò chơi cho kẻ khác? Anh à, tại sao anh có thể hỏi em một câu cay đắng như vậy chứ? Bởi vì khi mà em xa anh, rồi ngã vào vòng tay của những người khác, anh cứ tưởng là em nhẫn tâm thay đổi đi tình yêu của mình. Anh ra đi rồi, nhưng mà trong lòng lúc nào cũng âm hận. Anh muốn nhờ thời gian xóa nhòa đi dĩ vãng, nhưng không thể nào quên được hình bóng ngày xưa. Anh trở về đây để tìm lại dư hương của những ngày cũ, thương cái mối tình ngây thơ mà anh vẫn nhớ mãi trong tim. Anh vẫn yêu và đau khổ. Sao anh lại nghĩ rằng em được hạnh phúc khi em phải xa anh chứ? Tư à, sau cái ngày mà em có chồng thì anh mới biết chính ba của em đã đưa em vào nghịch cảnh. Em mang tiếng phụ tình anh. Lúc đó anh bỗng yêu em nhiều hơn nữa, chỉ cầu mong cho em được mãi mãi yêu thương. Anh chỉ mong được gặp lại em, giờ em không coi anh như là người xa lạ qua đường. Anh Trung, tại sao anh không sỉ giả em? Những cử chỉ ân cần, những lời nói đó, anh chỉ làm cho em đau đớn thêm thôi. Anh Trung, anh hãy cứu giúp em, cứu em ra khỏi bụng lầy nhơ nhuốc này. Anh hãy đưa em đến một nơi xa lạ, nơi đó chỉ có anh và em, với một tình cảm chân thành nhất. Anh hãy đưa em đi, anh đưa em đi đi anh ơi, đi. Không được, em không thể bỏ đi tất cả mọi người để ra đi với anh, bởi vì những người xung quanh họ đang cần tới em. Con ơi, chết ba rồi con ơi. Radio mình sẽ tốc không có cái nào hết á, toàn là xà bông đố không à. 20.000 cục đó, tắm thấy mồ tổ cũng không hết nữa. Sao ông ba lại than trời? Không có hàng này thì mình có hàng khác, có gì bán nấy chứ. Ba trả tiền lại cho người ta đi. Dạ phải đó bác à. Bác bán đồ lậu như vậy nguy hiểm ghê lắm. Bởi vậy cậu mới nghèo thường trực đó. Giáo sư dạy ăn lê mà không biết làm áp phe bán đồ Mỹ, vậy là number 10. Con à, con ráng, con giúp ba. Con lại nói với cái thằng Ron đó, nó mua giùm ba. Ây à, cái chuyến này là cái chuyến chót đó con à. À thôi cậu giáo về ha. Cậu giáo à? Tôi biết cậu buồn vì cái thái độ của chồng tôi, có tiền rồi tỏ thái độ khinh khi. Cái thời buổi loạn ly này mà, muôn việc á chỉ tạm thời,